xuân sắc như thế. Chương 36-2. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng, lão thần thật sự sơ sót. Lão thần thấy tuy Viên Nguyên soái đã nhiều tuổi nhưng đi đứng linh hoạt, thân thủ nhanh nhẹn, sức khỏe không hề kém cạnh những tướng quân tuổi trẻ nên cũng không nghĩ nhiều. Ngô Hữu thừa tướng cung kính đứng lên, cúi đầu cụp mắt nói. Đây là lý do sao, Hữu thừa tướng? Người đã già thì phải chấp nhận là già, không thể đối nghịch với mệnh trời. Triều Ngụy ta giờ đã quốc thái dân an, phồn vinh hưng thịnh, Viên Nguyên soái đã vì triều đình mà vất vả hơn nửa đời người, cũng đến lúc nên được hưởng phúc. Liêu Huyên thần tự trách lắc đầu, xoay người nhìn về phía Viên Nguyên soái đang trợn mắt há mồm, Viên Ái Khanh, trẫm thật sự không phải với khanh. Nhưng may là còn kịp, như vậy đi, từ bây giờ Viên Ái Khanh hãy ở lại trấn giữ kinh thành, danh phong Nguyên soái vẫn được giữ nguyên, bổng lộc đãi ngộ đều không thay đổi. Khi nào rảnh rỗi thì đến bộ binh truyền thụ kinh nghiệm chiến trường cho các tướng quân trẻ tuổi, ngày thường thì nuôi chim trồng hoa, bầu bạn với phu nhân, sống những ngày yên vui. Viên Nguyên soái ngây người không biết nên chối từ Hoàng Ân thế nào. Hoàng thượng ngoài miệng thì nói quan tâm lo lắng cho ông ta nhưng thực tế chẳng phải là thu hồi binh quyền, giáng chức quan của ông ta hay sao? Một đời lừng lẫy cuối cùng có khác nào mấy lão già hồ đồ chậm chạp đâu. Lý tưởng của ông ta, khát vọng của ông ta, kế hoạch lớn lao mà ông ta ôm ấp bao năm nay giờ phải phó mặc cho nước cuốn trôi hay sao? Bây giờ Viên Nguyên soái mới hiểu uy lực của thiên tử không thể khinh thường, chỉ trong nháy mắt có thể khiến ông ta từ trên trời cao rơi thẳng xuống địa ngục. Ông ta không khỏi hồn bay phách lạc, trăm ngàn lần không thể tưởng tượng mình lại có ngày rơi vào kết cục bi đát này. Hoàng thượng, lão thần còn chưa già, vẫn còn có thể tận trung tận lực với hoàng thượng. Hai chân mềm nhũn, ông ta vội quỳ gối trước thư án của Liêu Huyên thần, lão thần nguyện vì hoàng thượng, cam tâm tình nguyện nhỏ tới giọt máu cuối cùng trên sa trường. Liêu Huyên thần vòng qua thư án, cúi người đỡ Viên Nguyên soái đứng dậy, Ái Khanh, trẫm sao có thể không hiểu sự tận trung khanh. Có điều trẫm không đành lòng như vậy, khanh xem tóc khanh cũng đã bạc nhiều rồi, tay đã run, mắt cũng mờ, trẫm nhìn mà đau lòng thay. Tuy nói không cần hàng ngày vào triều, nhưng lâu lâu cũng phải tiến cung gặp trẫm, bằng không trẫm sẽ nhớ Viên Nguyên soái. Hoàng thượng, Kỳ Tả thừa tướng vẫn thờ ơ, Bàng Quan đứng bên đột nhiên mở miệng. Viên Nguyên soái cảm kích nén nước mắt quay lại nhìn, cảm ơn trời đất, Tả thừa tướng rốt cuộc cũng chịu ra mặt rồi. Hoàng thượng thực tâm thương xót Viên Nguyên soái, lão thần có thể hiểu thế, nhưng hiện giờ chiến sự ở biên cảnh Bắc triều căng thẳng như vậy, hoàng thượng lại đột nhiên thay binh đổi soái, như vậy có được không? Lão thần khẩn cầu hoàng thượng suy nghĩ kỹ lại. Liêu Huyên thần nhướng mày, gõ gõ tay lên thư án. À, chuyện này trẫm đã sớm nghĩ tới. Ngô tướng quân, ra đây đi. Vừa dứt lời, Ngô Tấn Hiên mặc giáp trắng, từ phòng chứa hồ sơ trong ngự thư phòng đi ra. Viên Nguyên soái ngã ngồi xuống ghế dựa, cảm thấy thế cục đã định, ván đã đóng thuyền, không cách nào xoay chuyển. Hiển nhiên, cái lưới này hoàng thượng đã sớm giăng ra, chỉ chờ ông ta đâm đầu vào thôi. Thế nhưng nếu ông ta không trở về kinh thành, hoàng thượng liệu có tốn công giăng cái lưới này không? Viên Nguyên soái mồ hôi túa như mưa, ông ta rõ là một con cá ngu ngốc tránh. Góc truyện audio.com, được cái lưỡi câu kia cuối cùng lại lọt vào lưới hoàng thượng, giờ chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh tay bị bắt. Kỳ Tả thừa tướng mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào Ngô Tấn Hiên. Trẫm đã nghĩ kỹ rồi, trong các vị tướng quân của triều đình, chỉ có Ngô tướng quân văn thao võ lược có thể đảm nhận chức vị đại nguyên soái. Trẫm cử người hiền tài chứ không ưu tiên người thân, Liêu Huyên thần lạnh lùng nói. Hoàng thượng, theo như lão thần được biết, Ngô tướng quân chỉ giỏi về thủy chiến thôi. Kỳ Tả thừa tướng định phản bác nước cờ phân quyền đoạt vị của hoàng thượng. Tả thừa tướng, khanh không biết trước khi tới Đông Hải nhậm chức, Ngô tướng quân đã có vài năm chinh chiến ở biên cảnh Bắc triều sao? Nhưng mà khi đó khanh ấy chỉ là một binh sĩ bình thường dưới trướng Viên Nguyên soái. Ngô tướng quân vốn rất khắc kỷ, để đạt được vị trí tướng quân, khanh ấy đã nỗ lực không ngừng bước lên bằng chính thực lực của mình, chứ không phải với danh nghĩa quốc cữu của trẫm, đại công tử của Hữu thừa tướng. Liêu Huyên thần vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu sắc bén, La công công, thay trẫm soạn thánh chỉ, bắt đầu từ hôm nay, trẫm phong Ngô Tấn Hiên tướng quân làm đại nguyên soái thống lĩnh đại quân Ngụy triều, sau khi thành hôn, lập tức xuất quân ra biên cảnh Bắc triều, không được phép sai sót. Tạ ơn hoàng thượng, Ngô Tấn Hiên quỳ xuống lạy tạ. Kỳ Tả thừa tướng mím môi, chắp tay gượng gạo chúc mừng Ngô Hữu thừa tướng và Ngô Tấn Hiên. Chúc mừng hai vị, Ngô Tấn Hiên khẽ gật đầu, vẻ mặt không hề vui sướng. Các khanh gia nếu không còn việc gì thì lui trước đi, trẫm muốn cùng Ngô Nguyên soái bàn chuyện biên cảnh. Viên Nguyên soái, có cần La công công tiễn khanh một đoạn không? Liêu Huyên thần tủm tỉm hỏi. Viên Nguyên soái giữa chưa oi ả mà toàn thân rét run cầm cập. Không, không cần, hoàng thượng, lão thần có thể. tự đi, lúc nãy viên nguyên soái hào hùng bao nhiêu thì giờ lại già sọm đi trong nháy mắt. Được rồi, trẫm cũng không tiễn. Liêu Huyên Thần ung dung quay lại thư án, ra hiệu cho Ngô Tấn Hiên lại gần để bàn luận sơ đồ tác chiến. Kỳ Tả thừa tướng cùng Ngô Hữu thừa tướng sóng vai rời khỏi ngự thư phòng, ông ta chẳng buồn đáp lại ánh mắt trông mong dõi theo của viên nguyên soái. Đối với Kỳ Tả thừa tướng mà nói, chó nhà có tăng chẳng còn đáng để quan tâm. Hữu thừa tướng, hôm nay nước cờ của ông và hoàng thượng vừa cao tay vừa tàn nhẫn, thật khiến bản quan kính nể vạn phần. Khẩu khí của Kỳ Tả thừa tướng thản nhiên như đang bàn luận chuyện thời tiết. Ngô Hữu thừa tướng mặt không biến sắc từ tốn đáp lời. Bản quan không hiểu ngài muốn ám chỉ điều gì. Cái gì mà nước cờ của bản quan và hoàng thượng, nghe những lời này, thật khiến người ta có cảm giác Kỳ thừa tướng ngài như người ngoài vậy. Khóe miệng Kỳ Tả thừa tướng khẽ giật giật. Trên điện nghị chính, bản quan không phải người ngoài, nhưng tan triều hồi phủ, bàn về luận thân không phải bản quan là người ngoài sao? Bản quan không có phúc khí như Ngô thừa tướng, sinh được hoàng hậu nương nương. Kỳ tiểu thư nhà ngài cũng không hề thua kém mà triều Ngụy duy chỉ có Kỳ tiểu thư là quan tứ phẩm, Kỳ thừa tướng còn chưa thỏa mãn sao? Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Đúng, bản quan trước giờ chưa hề thua kém người nào, ai thắng ai thua chưa đậy nắp quan tài thì chưa luận định được. Ngô Hữu thừa tướng thản nhiên mỉm cười, không đáp, trong thái y viện hóa ra cũng có hoa rành rành. Vân Ánh Lục đứng, góc truyện audio.com, dưới gốc rành rành, ngẩng mặt ngắm từng chùm hoa trắng muốt lặng yên cho tới khi tiểu đức tử đứng cạnh lo lắng hỏi. Vân Thái Y, ngài không ngồi xuống nghỉ một lúc sao? Hôm nay là ngày kiểm tra phụ khoa đầu tiên, ắt hẳn sẽ rất bận rộn. Vân Ánh Lục quay đầu lại, nói, tiểu đức tử, lấy cho tôi cái kéo. Từ sáng sớm tiểu viện của Đỗ Tử Bân đã thơm ngát mùi hoa rành rành, cả ngày nay, mùi hương ấy cứ quấn quýt bên cô, mãi vẫn chưa tan. Tiểu đức tử vui vẻ chạy vào phòng lấy kéo tiện thể còn cầm theo cả cái giỏ mây. Vân Thái Y, ngài muốn cắt hoa làm thuốc sao? Không phải, tôi định làm nước hoa để sức lên quần áo. Có thể tặng một ít cho bản cung không? Một tiếng cười khẽ vang lên, Ngô Mạn Lăng từ ngoài cửa đi vào theo sau là Mãn Ngọc và một ma ma. Hoàng hậu nương nương, tiểu đức tử vừa hành lễ vừa vui mừng ngắm Mãn Ngọc. Người dẫn Mãn Ngọc đi uống chén trà đi, nhớ mang thêm cho ma ma một chén. Ngô Mạn Lăng tỉ mỉ dặn dò rồi mỉm cười đi tới chỗ Vân Ánh Lục, sao vậy cô không chào đón bản cung à? Vân Ánh Lục lắc đầu, Ngô Mạn Lăng nhìn gầy tọp hẳn nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Nhìn thấy bệnh nhân của mình khỏi bệnh chính là niềm vui của thầy thuốc chúng tôi. Hoàng hậu nương nương, hình như đây là lần đầu tiên cô tới Thái Y Viện. Ừ, Ngô Mạn Lăng lơ đãng nhìn bốn phía xung quanh, phía sau có phải có vườn thảo dược không, bản cung muốn qua ngắm một lúc cô đi cùng bản cung nhé. Vân Ánh Lục buông giỏ hoa và kéo xuống, hai người rời khỏi Thái Y Viện chậm rãi đi dọc theo con đường sỏi dẫn đến vườn thảo dược. Vân Thái Y cô xem bản cung bị làm sao thế này. Đi được vài bước Ngô Mạn Lăng vén ống tay áo lên để lộ cánh tay trắng như tuyết có điều da tay bị khô chốc từng mảng. Đó là do thời tiết hanh khô lại thêm nương nương vừa mới khỏi bệnh nên da rẻ hơi sần sùi chút thôi. Nhưng không sao hết, lát nữa tôi sẽ lấy cho nương nương một ít hoa hợp hoan để Mãn Ngọc đem về nấu cháo, nương nương dùng vài hôm là sẽ khỏi. À, nương nương, trên tay cô có cái bớt này. Vân Ánh Lục nhìn thấy trên khuỷu tay Ngô Mạn Lăng có một vết vất màu hồng tím cỡ chừng viên chân châu. Đúng vậy, hồi nhỏ đại ca nói nó giống hình trăng khuyết, giờ to ra lại giống trăng tròn rồi. Ngô Mạn Lăng ngượng ngùng buông ống tay áo xuống. Nương nương còn đang nghĩ tới tướng quân sao? Hả, sao, sao cô biết? Hoàng thượng nói, gương mặt Ngô Mạn Lăng so với dáng chiều còn đỏ hơn vài phần. Vân Ánh Lục thấy hoàng hậu lúng túng như vậy, ánh mắt không khỏi xót thương. Vân Thái Y cô có thấy hoàng thượng đối với cô rất đặc biệt không? Ngô Mạn Lăng vội lảng sang chuyện khác. Tôi chưa từng thấy Liêu hoàng thượng đối đãi đặc biệt với ai bao giờ nên không so sánh được. Đặc biệt sao, đừng đùa chứ, hôm qua anh ta còn gầm lên bảo tôi mắc tội khi quân vì không nói rõ mình là nữ nhi. Nương nương có thấy việc này buồn cười không, tôi nói tôi là nam nhân lúc nào mà bảo tôi lừa gạt chứ. Rõ ràng mắt anh ta có vấn đề mà, khẩu khí của Vân Ánh Lục xem chừng vẫn chưa nguôi giận. Ngô Mạn Lăng lặng nhìn hoàng hôn buông xuống tím cả góc trời. Không phải mắt hoàng thượng có vấn đề mà là huynh ấy đang cố ý lừa gạt trái tim mình. Có lẽ vì huynh ấy biết nếu cô là nữ tử, huynh ấy sẽ không thể đối đãi với cô như bây giờ nữa. Hả, lời này là có ý gì? Bất kể là nam hay nữ, không phải cô vẫn là thái y sao, có gì mà thay đổi cách đối xử. Trái tim con người vốn đầy dày mâu thuẫn, hoàng thượng muốn. Góc truyện audio.com, cô giống người mà huynh ấy tưởng tượng là vì huynh ấy chưa thể tiếp nhận con người khác của cô. mưa rơi tí tách như nước suối reo, dù mong mỗi ngày đều mưa nhưng lại cho rằng vì trời đổ mưa mà người ấy không thể đến. Đây chính là nỗi lòng của người đang trông ngóng tình yêu. Con người ta cuối cùng cũng chọn cách dối gạt chính mình, bởi vì sự thật trước mắt quá tàn khốc, quá bi thương. Nhưng mà bản cung rất vui vì cô là nữ nhi, như vậy bản cung sẽ có một tiểu muội để tâm sự, Ngu Mạn Lăng quay đầu lại, về phần hoàng thượng, sẽ có một ngày, vì cô là con gái mà người mừng phát điên đấy. Vân Ánh Lục sững người trước lời nói sâu xa ý nhị của Ngu hoàng hậu. Cũng hy vọng thế, cô mập mờ nói nước đôi, nương nương, tâm trạng người đã tốt hơn chưa? Vân Ánh Lục xoay người hái bông hoa dại màu tím ở góc vườn, đưa cho Ngu Mạn Lăng. Tâm trạng của bản cung không tốt cũng chẳng xấu, lòng đã nguội lạnh, giờ chỉ còn là thể xác trống rỗng mà thôi. Nàng không phải là cô gái mạnh mẽ nhiệt tình, duy trì với đại ca, nàng không hề che giấu tình cảm như sóng trào của mình, vậy mà huynh ấy lại nhẫn tâm xoay người bỏ đi, không chút đoái hoài xót thương. Vân Ánh Lục khẽ vuốt tay nàng an ủi, cô hiểu rằng thời khắc này, hoàng hậu nương nương thực sự không cần đến mấy lời thông cảm vô nghĩa. Cùng bản cung tới ngự thư phòng của hoàng thượng đi. Một lúc lâu sau, Ngu Mạn Lăng khẽ lên tiếng. Vân Ánh Lục gật đầu, một lúc nữa Đỗ Tử Bân sẽ tới đón cô, đường tới Thái Y Viện cũng ngang qua ngự thư phòng, chắc là sẽ không sao. Hai người mới đến cửa ngự thư phòng thì đúng lúc gặp Lưu Huyên Thần tiễn Ngu Tấn Hiên đi ra. Mạn Lăng vừa thấy Tấn Hiên, mặt thoáng chốc trắng bệch, môi run rẩy, người lảo đảo muốn ngã. Hai cánh tay đồng loạt vươn ra đỡ nàng, nhưng trước khi kịp chạm đến Mạn Lăng, Ngu Tấn Hiên đã vội rút tay về. Ngu Mạn Lăng ngã nhào vào người Lưu Huyên Thần, trong mắt Lưu Huyên Thần lại chỉ thấy vẻ mặt bình thản của Vân Ánh Lục đang hướng thẳng vào hắn. Nàng tràn đầy tinh lực tinh thần thoải mái chẳng hề giống hắn, trong lòng như có sông cuộn biển gầm, thật quá khốn khổ. Ngu Mạn Lăng thật sự đã đoán đúng, giờ đây hắn không thể tùy tiện trêu đùa nàng, không thể tùy tiện ôm lấy nàng, hay yêu cầu nàng tới ở tẩm điện của hắn. Hắn không thể tùy tiện đến gặp nàng, ở cùng một phòng với nàng. Đương nhiên càng không thể tay trong tay cùng nhau đi dạo khi đêm dài cần dốc bầu tâm sự. Bởi vì nàng không phải phi tần, không phải cung nữ, nàng là một thái y, là một mệnh quan triều đình. Hắn là quân vương một nước, nhất định phải giữ thái độ đúng mực với nàng. Đương nhiên nếu muốn có nàng, hắn hoàn toàn có thể trở thành những vị hoàng đế phong lưu trong văn chương kinh kịch, cùng nàng nguyện kết một đoạn tình duyên mong manh ngắn ngủi, để rồi về sau cắt tóc đi tu, rời bỏ bụi trần. Và lại dù hắn có thể nhưng nàng nhất định sẽ không chấp nhận điều hoang đường ấy, đó là dựa theo hiểu biết của hắn về nàng. Khi mới quen nàng, hắn đã bị hấp dẫn không sao cưỡng nổi, không phải vì nàng là nữ nhi mà là vì nàng đem lại cho hắn cảm giác nồng ấm như bằng hữu, như tri kỷ, như tình thân. Rất nhiều tình cảm mà hắn chưa từng trải qua. Một người như vậy, sao hắn có thể đối đãi với nàng như nữ tử bình thường ở hậu cung? Thế nhưng hắn cũng không muốn xem nàng chỉ là một sủng thần. Hắn có chút phiền muộn, nhưng thứ phiền muộn này không làm. Góc truyện audio.com, hắn căm ghét ngược lại còn làm hắn thấy ngọt ngào trong lòng. Nhận thấy ánh mắt là lạ của Lưu Hoàng thượng, Vân Ánh Lục quay sang mỉm cười với hắn, ánh mắt có chút dao động. Hoàng thượng, thần có việc gấp xin cáo lui trước, trong lòng Ngu Tấn Hiên cũng như đang bị dao đâm thịt cắt. Hắn không thể tiếp tục ở lại đây nữa, bằng không, hắn sẽ không kiềm chế được mà ôm Mạn Lăng vào lòng. Lưu Huyên Thần thu hồi ánh mắt, bình tĩnh lên tiếng. Được rồi, khanh sớm xử lý cho tốt chuyện hôn nhân đại sự rồi mau chóng tới biên cảnh Bắc Triều. Hoàng hậu thay trẫm tiễn Ngu Nguyên Soái một đoạn. Không cần, Ngu Tấn Hiên vội vàng quay đi. Ngu Mạn Lăng không nhìn theo hắn như mọi lần, đôi mắt phượng ẩn chứa muôn vàn cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Trong bóng hoàng hôn nhàn nhạt, một bóng dáng anh tuấn xuất hiện. Đỗ đại nhân, Vân Ánh Lục mỉm cười chào đón, anh ở đây nhé, tôi đi lấy hòm thuốc rồi ra ngay. Nói xong, cô xoay đầu chạy về hướng Thái Y Viện. Hai người muốn đi đâu? Lưu Huyên Thần chợt lên tiếng. Vi thần phụng chỉ hoàng thượng bảo vệ Vân Thái Y. Bây giờ vi thần tới đón Vân Thái Y hồi phủ. Đỗ Tử Bân rành mạch đáp lời. Lưu Huyên Thần cao mày, Đỗ đại nhân là thượng thư bộ hình, sao có thể làm mấy việc nhỏ nhặt thế này được, trẫm thật sự hồ đồ rồi. Sau này an toàn của Vân Thái Y sẽ do thị vệ Giang Dũng phụ trách, Đỗ đại nhân không cần can dự tới nữa. Để nàng và vị hôn phu cũ tiếp tục dây dưa thì còn ra thể thống gì? Đỗ Tử Bân kinh ngạc ngẩng đầu, khởi bẩm hoàng thượng, thái giám phủ nội vụ sắp sắp ngửa ngửa chạy lại, hậu cung xảy ra chuyện. Mấy người đều chấn động, Lưu Huyên Thần vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Cổ Thục Nghi bị sát hại trong tầm cung. Cách chương.